Lớp chúng tôi là nhất. Chương 3, đối thủ mới cho lớp 7/1 GVCN 7/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, cả lớp 71 ra quán ăn sáng gần trường để ăn, cả bọn tập trung ở đó nói chuyện tào lao trên đời lần anh ăn nhanh lên lắm nữa xe chờ qua ký túc xá. Tấn Trung, ê chỗ đó có đẹp không? Thùy Dương, đẹp lắm nhưng mỗi tầng hì có 2 phòng nghe nói phòng rộng lắm. Tấn Trung, khi mô đánh bài cho tụi ta qua phòng tụi bây chơi đi. Thùy Dương, gõ lên đầu Trung, mi rảnh ghê đó Trung, tự nhiên phòng con gái qua chơi. Văn Toàn, ăn nhanh lên đi xe tới rồi kìa, cả lớp nhanh chóng ăn để kịp giờ đi. Trước ký túc xá, mỗi lớp xếp hàng chờ giáo viên chủ nhiệm thông báo rồi đem đồ lên phòng. Huy Hoàng, chà chỗ này đẹp quá đi à, như khách sạn 5 sao ấy. Thùy Dương, đây là khách sạn mà, nơi này có 2 chỗ giống nhau hoàn toàn nhưng ký túc xá cho học sinh thì mỗi tầng có 2 phòng chứ mấy. Huy Hoàng, Chu Choa đã thiệt á, đang xôn xao cô Mỹ đi ra. Quảng cáo, cô Mỹ, mấy em lần trước nghe cô nói là nam ở đâu nữ ở đâu rồi đúng không? Cả lớp, dạ, cô Mỹ, rồi bây giờ các em nam đem đồ các bạn lên. Nam, cô cái gì lạ vậy? Đồ con gái tự mang đi chứ sao bắt tụi em mang? Cô Mỹ, không nói nhiều ai mà cãi nhịn ăn chưa? Nam, khóa miệng lại không nói một lời. Cô Mỹ, các em nữ nhiệm vụ của các em là nấu ăn cho lớp. Tầng 9 của chúng ta có phòng học chung, phòng ăn, phòng nấu ăn, 2 phòng tập thể được chưa? Bây giờ đi theo cô vào khu siêu thị mini. Thùy Dương, ủa chứ không phải chỉ có 2 phòng thôi à cô? Cô Mỹ, 2 phòng rồi lấy chị em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Cả lớp, cười nghiêng ngả, Thùy Dương, lỗi kỹ thuật thông cảm. Cả lớp, SASASASA. Dương cười theo luôn, cô Mỹ, thôi được rồi làm việc đi. Ai lười biếng phạt nhịn ăn. Cả lớp, dạ, mấy thầy, cô giáo ngoài kia nhìn lớp 7. Một sầm xì to nhỏ, cái lớp này sao dạo này không quậy nữa nhỉ, thầy nhìn thế thôi chứ tụ ó mới làm cho em duyên 7. 2 bẩn đồ mới bị kỷ luật đó, thật sao, sao cô Mỹ không nói gì nhỉ, cô Mỹ đi qua, mấy thầy cô kéo cô lại hỏi. Cô Mỹ, cô có biết chuyện em duyên 7, 2 bị lớp cô làm bẩn áo không, cô Mỹ, tôi mà không biết thì ai biết, phụ huynh em duyên điện cho tôi mà, thế sao cô không phạt lớp cô đi, cô Mỹ, sự việc này có người làm chứng là 7. 2 làm trước nên lớp tôi mới nói lại và người làm đầu tiên là em duyên mấy thầy cô có muốn không tôi cho thầy cô nghe cuộc nói chuyện của cô bán hàng. Thôi được rồi nhưng cô Hải nghiêm khắc chứ. Mấy lớp năm trước cô chủ nhiệm ghê lắm mà sao lớp này cô chẳng nghiêm gì cả. Cô Mỹ tụi nó chỉ biết quậy phá, đó là tính cách tuổi học trò ai cũng phải có cả. Đó mà là tính cách tuổi học trò sao? Đó là tính cách phá hoại thì đúng hơn. Cô Mỹ, cô nói vậy là sai rồi. Bộ chỉ học giỏi, ngoan hiền, không nói chuyện trong giờ học, không đánh nhau mới là tính cách học trò. Đúng đó, mới là tính cách học trò. Cô Mỹ, cô sai rồi, chứ ngày xưa cô không phá phách à, cô không nói chuyện trong giờ học à, thôi em phải làm việc với lớp đây. Chào mọi người, cô Mỹ bỏ đi, không cô sai rồi, tôi sẽ cho cô thấy như thế nào là tính cách học trò và lớp cô phải bại dưới lớp 7. 2 mà tôi điều hành, ngày xưa cô hơn tôi về học tập thì bây giờ tôi phải hơn cô về mặt dạy học sinh. Đây là kẻ thù mới của lớp 7, một giáo viên chủ nhiệm lớp 7, 2 cô Bùi Nguyên Thư cùng tuổi với cô Mỹ, 23 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạy môn lịch sử khối 7, cô Mỹ dạy ngữ văn khối 7. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, quảng cáo, cách chương.